xin dạy dùm con những điều sau đây. Một, tu công án như thế nào? Hai, tu thoại đầu như thế nào? Ba, con mới tu có một năm mấy mà con nguyện trả hết nghiệp quả trong một đời này, có được không? Nhiều người nói sợ con không chịu nổi. Hai câu trước là tu công án như thế nào, câu thoại đầu như thế nào, thì cái này lẽ ra là phải hỏi quý vị chuyên dạy về công án và thoại đầu. Còn đây là tôi có giải là giải cái chữ nghĩa thôi, chứ không phải là giải cái chuyên môn. Bởi vì chữ công án ở trong nhà thiền là như ở trên hồi xưa các vị quan trên cái bàn có những cái thư từ, có những cái đơn khiếu nại vân vân để trên bàn, thì bàn là cái án, công là cái chỗ cái cửa công đó, chỗ nhà quan đó, thì người tu phải lấy những cái đó tu hành. Một câu trong kinh hay một câu các vị tổ sư nói mình chưa hiểu thì mình cứ mò mẫm, mình soi xét mãi câu đó cho tới ngộ đạo thôi, thì đó gọi là công án. Cũng như mấy ông quan mà những giấy tờ trên bàn phải xem xét kỹ rồi giải quyết gì đó. Còn tu thoại đầu, thoại là cái lời nói, đầu là trước lời nói ha. Như nói bây giờ ta hay dùng cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, ai niệm Phật đó là ai ha. Tức là trở lại ở đầu câu nói. Thì cái đó tôi chỉ giảng chữ thôi, chứ tôi không có nói về cái chuyên môn. Còn cái câu hỏi thứ ba, con mới tu có một năm mấy mà con nguyện trả hết nghiệp quả trong một đời này, có được không? Nhiều người nói sợ con không chịu nổi. Thì cái này quý vị thấy được không? Phật tử đừng có muốn mau. Quý Phật tử hơi cái ý cái gì muốn nhanh nhanh không à, chứ không chịu từ từ. Mình tu thì cứ tu, nghiệp quả tới thì mình cứ trả, chứ đòi nó trả hết một năm hai năm chi, phải không? Mà mình cũng không biết mình có nghiệp quả gì nữa, có nhiều khi mình không có mà đòi trả trả ai. Cho nên tu thì cứ tu, chừng nào cái gì tới thì mình trả, không tới thì thôi. Chứ làm sao mà mình biết hồi trước mình nghiệp gì quả gì? Thì bây giờ cứ tu thì tu, làm gì cái gì tốt đến, cái gì xấu đến, mình đều hoan hỷ chấp nhận, không chống, không buồn, không phiền, thì đó là trả. Chứ đừng bảo một năm hai năm trả cho rồi, thì dồn lại, nếu mà quá nhiều trả không rồi thì sao? Đó là cái ý nó không có đúng sự thật. Câu thứ tư, mình không cho cũng không nhận qua lại là không còn giao duyên với nhau, tức là không còn sợ dây trói buộc, có phải vậy không? Nên này cô chấp qua. Không trao cho ai, rồi không nhận của ai qua lại, tức là không có vướng duyên với ai. Không duyên ai thì để không khỏi trói buộc thì đó là không đúng. Vẫn làm tất cả việc cho mọi người, vẫn sống rất là bình thường qua lại, mà tâm không dính thì trúng. Chứ còn không trao, không qua, không lại, thấy tu riết nó ích kỷ quá, nó khu ràng, bà con láng giềng người ta ghét đó. Tu mà thiên hạ sợ ta ghét thì tu không trúng. Câu hỏi thứ năm, trở về tánh biết có phải tâm mình không? Cứ nhận ra chứ đừng nói trở về. Nói trở về một lối nói nó không có đúng, vì nó sẵn đó chứ không đâu mà trở về. Nhận ra nó thì được, chứ đừng nói trở về. Câu 6, ngồi thiền không ngủ gục mà tỉnh để chiến đấu với vọng tưởng, như vậy có đúng không? Bởi vì tôi thường nói ngồi thiền chúng ta giai đoạn đầu thì nhiều vọng tưởng. Mà bây giờ mình cứ giả sử từ khi bắt đầu kéo chân lên ngồi cho tới xả, lúc nào vọng tưởng nó cũng tới liên miên, thì hỏi buổi thiền đó có giá trị gì không? Có phước đức không? Có không? Chắc nhiều vị nói không, phải không? Nhưng mà tôi nói có. Tại sao? Bởi vì mình mê, cho nên bình thường cái vọng tưởng ra cứ suy nghĩ chạy theo nó. Còn bây giờ nó ra mình biết nó là vọng tưởng là mình giác. Như vậy 100 vọng tưởng là 100 chúng sanh, rồi có 100 lần giác là 100 ông Phật. Vậy có công đức rồi, đâu có sợ, phải không? Như vậy thì dầu cho vọng tưởng liên miên mà mình vẫn có công đức, chứ không có sao hết, đừng có sợ. Câu hỏi thứ 7, ngồi thiền vẫn tỉnh, vẫn biết mà sao thân con cứ gục đi. Đi kinh hành cũng thế, nhiều người nói với con là trong lúc đó thiếu sự chiếu soi, như vậy đúng hay sai? Xin sư ông giải kỹ chỗ này dùm con. Thiệt ra người tu ngồi cũng như đi, mà mình luôn luôn phải tỉnh. Cái câu mà ngài thiền sư Quyền Giác nói, tỉnh, tỉnh, lặng, lặng, đúng. Rồi nếu mà tỉnh, tỉnh, loạn tưởng, sai. Lặng, lặng, hôn trầm, trật. Thì bây giờ xét kỹ, nếu mình tỉnh mà lặng thì trúng. Mình lặng mà tỉnh thì trúng, phải không? Còn nếu sai cái đó, đi mà không biết mình đi, ngồi mà gục lên gục xuống không nhớ mình ngồi, thì đó là không trúng được rồi. Hiểu vậy thì quý Phật tử, về giặt ngồi đúng cái thì mọi cái đều có lợi.